Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 33, thủy hư giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Bão sau 3 vòng loại đệ tử đã được làm đệ tử nội môn trong điện kiếm môn, hắn là một trong 10 người có thiên phú màu vàng qua được 3 vòng loại. Cứ như vậy liên tục 1 năm sau, tại điện kiếm môn, trong căn phòng bình thường, một thanh niên 17 tuổi mở ra đôi mắt đen láy của mình. Hắn đứng dậy cầm lấy thanh kiếm đằng sau mà vung mạnh, và hắn không ai khác chính là Phong Vũ. Giờ đây hắn đã có tu vi trúc cơ viên mãn, tu luyện cực kỳ nhanh chóng. Hắn ra ngoài tiến về phía cửa đại môn của điện kiếm môn. Hôm nay là ngày mà các thành viên nòng cốt của điện kiếm môn tụ họp đến để tham gia một cuộc họp quan trọng. Phong Vũ đi vào, có hai tên lính canh gặp hắn liền cúi đầu chào Phong Vũ, gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục vào trong. Bên trong có cực kỳ đông người, hắn được chỉ đến một ghế ngồi chỉ sau ghế của trưởng lão và môn chủ rồi ngồi xuống. Điện hùng sau khi thấy mọi người đã đến đông đủ liền mở miệng uy nghiêm khắp toàn phòng nói: "Hôm nay ta gọi tất cả mọi người đến đây là muốn thông báo cho mọi người một chuyện, đó chính là 3 ngày sau tất cả mọi người trên thủy đại lục đều mở ra một hư giới, đó chính là thủy hư giới, một thế giới hư không, bên trong có rất nhiều các cơ duyên cho tất cả mọi người dưới 50 tuổi tiến vào." Tất cả mọi người sau khi nghe được đều rầm rầm thảo luận về vấn đề này. "Người không biết sao, cũng là 10 năm trước đi thủy môn của chúng ta cũng tham gia để vào thủy hư giới, nhưng tất cả các thiên tài tiến vào chỉ có còn 3 người có thể ra, và trong tình trạng kiệt quệ và bị thương nặng. Không chỉ thế đâu, mà các thiên tài từ thủy đại lục đều tham gia, những kẻ 10 năm trước tham gia còn đủ tuổi vẫn có thể vào được, tiếp tục kinh nghiệm của mấy tên đã vào nhiều rồi, cực kỳ nhiều, bọn chúng giữ lại địa điểm lúc trước chưa kịp lấy bảo bối thì đợi lần này vào lấy. Tu vi của mấy thiên tài đỉnh cấp của thủy hư giới đều có tu vi nguyên anh kỳ và hóa thần kỳ cực kỳ kinh khủng, nên mấy thế lực nhỏ bé như chúng ta chỉ là cỏ kiến mà thôi." Phong Vũ nghe thấy mấy tên này nghị luận cũng tràn đầy sự tò mò và hứng thú, Điện Hùng nói tiếp: "Lần này điện kiếm môn chúng ta cũng có thể tham gia, với 10 lượt tham gia, ai có hứng thú có thể đứng lên để đăng ký, nhưng tu vi phải trên trúc cơ kỳ." Phong Vũ nhìn về phía của Hắc Bão sau đó gật đầu rồi đứng lên nói: "Ta tham gia." Điện Hùng nghe vậy cũng có chút không yên và không biết phải làm sao, vì Phong Vũ mới chỉ vào môn mới 1 năm, sợ là không thể đua với các thiên tài của thế lực khác. Hắn nói với Phong Vũ: "Ta nghĩ ngươi nên tu luyện lại 10 năm nữa để nắm chắc được tính mạng, nếu khôn thì với tu vi bây giờ của ngươi ta nghĩ là có rất ít phần trăm có thể sống sót." Phong Vũ nghe vậy chẳng có một chút nhíu mày mà nói tiếp: "Ta sẽ tham gia để tăng thêm kinh nghiệm và hiểu biết với các thiên tài đỉnh cấp của các thế lực đỉnh cấp nhất thủy đại lục." Sau đó cũng có 9 người đứng lên, trong đó có cả Hắc Bão. Điện Hùng nghe Phong Vũ nói chắc chắn không đổi ý như vậy cũng đồng ý, sau đó dẫn 10 người đi đến một phòng khác và kết thúc cuộc họp tại căn phòng mà Điện Hùng đưa 10 người đến. Đây là căn phòng có các loại vũ khí từ địa cấp trở lên, các loại vũ kỹ và công pháp cũng hàng loạt trong căn phòng, Điện Hùng nói: "Các ngươi có thể chọn một vũ khí, một vũ kỹ và một công pháp để trước khi vào thủy hư giới một cách tốt nhất." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả 9 người đều đồng ý sau đó đi chọn các loại vũ khí và công pháp, chỉ riêng Phong Vũ đứng im. Hắn nói nhỏ với Điện Hùng: "Thưa môn chủ, ta có thể đổi 3 thứ này để đổi lấy linh thạch không vậy?" Điện Hùng vẻ mặt bất ngờ nhìn về phía Phong Vũ, tên này lại không cần vũ kỹ và công pháp và lại đổi lấy linh thạch, nhưng với tốc độ tu luyện của Phong Vũ thì hắn cũng biết là rất tiêu tốn linh thạch nên cũng đổi cho hắn 300 linh thạch thượng phẩm. Phong Vũ cười cười sau đó nhận lấy linh thạch mà đi ra đợi Hắc Bão. Một tiếng sau, Hắc Bão đi ra cúi chào hắn: "Chủ nhân, ta hiện tại tu vi đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh, chỉ một bước nữa là có thể lên đến trúc cơ viên mãn." Phong Vũ gật đầu sau đó quan sát 8 người còn lại, 8 người này tuổi tác cũng đã đều trên 30, tu vi cao nhất nguyên anh trung kỳ, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Hắn là đại sư huynh của điện kiếm môn lúc trước. Hắn nhìn Phong Vũ ánh mắt bất thiện sau đó bước đi, uy thế mạnh mẽ hù dọa Phong Vũ. Ưng, Phong Vũ nào lại sợ tên này cơ chứ, tiếp tục cùng Hắc Bão về phòng để chuẩn bị cho 3 ngày sau đi đến thủy hư giới. Cách chương.